Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, chương 832, Hình Vang. Làm người sợ hãi vô kỷ, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, đang, Tạo Hóa Cung. Bắc Cực Tử Vi Đế Tinh Chủ Tinh Thượng, Tử Vi Chí Cực Điện, 81 Trọng Đỉnh, ở hôm nay. Thế nhưng truyền ra thanh thúy, hình, thanh, kéo dài vô tận tạo hóa chi lực, giống như gột rửa tâm linh nước ôn tuyền sóng gợn, từ trí cực điện thượng, nhộn nhạo mà ra, thật lớn, so với đạo chân chủ tinh, chính là có thể lớn hơn 100 vạn lần tử vi đế tinh thượng sở hữu võ giả. Đều bị này lực lượng bao phủ, thể xác và tinh thần thoải mái. Cảnh giới khai sáng đồng thời, ở vào nguyên lão động bên trong 18 vị nguyên lão, cũng đều thoát ra hư không, vờn quanh ở tử vi trí cực điện một vòng, cũng không có người đột phá 81 cực hạn. Đó chính là nói, lão tổ tông lưu lại cái này bảo bối, cảm ứng được tạo hóa đại tài sao, khả năng có đúng thời cơ mà sinh người, này vài vị cũng không thể hiểu thấu đáo trí cực điện ý tứ. Lung tung suy đoán bên trong, cũng cảm giác cái này đúng thời cơ mà sinh, nhất có khả năng, cho nên ở ngay lúc này, ánh mắt như ưng, chòm râu thẳng đến bụng đại trưởng lão, nói thẳng nói, các vị, đem hết toàn lực phái người trải rộng chân giới, tìm tạo hóa chi chủ. Không sai, lẽ ra nên như vậy. Tạo hóa cung chủ tham gia nói thật đại bỉ khi, cũng mang đi trẻ tuổi một thế hệ chủ quản nhân viên. Cho nên này đó nguyên lão, cũng liền nhân chuyện này, xuất quan, hơn nữa tuyên bố tối cao tạo hóa lệnh, đến nỗi trong đó mấu chốt, cũng liền chờ tông chủ trở về, tiếp tục thương nghị. Đương nhiên, vốn là muốn tranh đoạt tông chủ vị trí này đàn lão bất tử. Càng muốn tông chủ biết đến vãn một chút, cứ như vậy, bọn họ liền có nhiều hơn thời gian, tiếp tục tìm cái này tạo hóa chi chủ, ai có thể cướp được, ai liền có khả năng, trực tiếp trở thành tạo hóa tông, một người dưới vạn người phía trên đệ nhị thống trị giả. Nhưng là, bọn họ những người này, cũng không có phát hiện một cái mấu chốt biến hóa, tạo hóa lực lượng sóng gợn. Khuếch tán ra tinh cầu lúc sau, lại có một đạo ngưng mà không tiêu tan lực lượng, xuyên thấu tầng tầng hư không, tiếp tục đi tới, mà này lực lượng tốc độ, cũng là đáng sợ không được. Từ tạo hóa Bắc Cực Tử Vi Đế Tinh, đến nói thật cái này bán tiên đều phải đi lên 1-2 ngày khoảng cách chung. Hắn thế nhưng vài cái liền đến, hơn nữa ở tất cả mọi người vô pháp phát hiện dưới tình huống. Trực tiếp tiến vào vừa mới tu hành cửu cửu tạo hóa công. Tiến hành khải mông phong vân vô kỵ trong thân thể. Ân, phong vân vô kỵ, thực kinh ngạc đột nhiên tiến vào thứ này là cái gì? Nhưng là kia đồ vật, cũng đã dung nhập lực lượng của chính mình chung. Từ căn bản thượng, thay đổi vừa mới tu hành tạo hóa chi lực. Càng thêm cường thế chính là... dị biến cũng liền ở ngay lúc này bắt đầu. Tạo hóa công pháp ở thân thể hắn vận hành bay nhanh, chẳng sợ bản thân hắn siêu việt bình thường tạo hóa chi đạo, chính là rốt cuộc vừa mới tu hành, không nên tăng lên như thế nhanh chóng. Nhưng ở kia đồ vật thay đổi tăng lên qua đi, cửu cửu tạo hóa công phần Phật liền nhất chuyển, nhị chuyển, tam chuyển, bốn chuyển, năm chuyển, sáu chuyển, lấy vài giây một cái bay vọt tốc độ, dọa choáng váng một đám sư huynh tỷ đệ tốc độ, làm trường không vô kỵ, trực tiếp đạt tới bổn cảnh giới, mượt mà như một trình độ, thậm chí tại hạ một khắc, này công pháp, còn thôi phát trường không vô kỵ cảnh giới, lại tiến thêm một bước, từ sáu chuyển một tinh, trực tiếp tiến vào sáu chuyển nhị tinh. Mới vừa rồi đình chỉ xuống dưới, trong lúc sử dụng thời gian, trừ bỏ ngay từ đầu còn chậm 1 phút đồng hồ, chính là lại đến không đến 1 phút đồng hồ cực hạn đột phá. đáng sợ, này biểu hiện cũng thật là đáng sợ. Lãnh Phong kiếm chủ mấy người sắc mặt càng là ngưng trọng, bọn họ lúc trước khải mông thời điểm, hoa nửa năm thời gian mới đuổi theo nguyên bản cảnh giới. Cái này khen ngược, nửa ngày đều không cần, sáu truyền thẳng thượng mà đến, kia hắn thiên phú, chẳng phải là dọa chết người muốn đuổi theo tổ sư ra. Chẳng lẽ hắn thật sự có thể không thành? Ta thiên a, tiểu sư đệ, người thật là quá làm tỷ tỷ giật mình. Ta nhất định hào hào yêu thương ngươi, chờ về sau ngươi cường đại rồi, cũng không thể đã quên tỷ tỷ. Tô Cẩn Huyên giống như là đối đãi sủng vật giống nhau, thân mật cùng Trường Không Vô Kỵ chơi đùa. Đương nhiên, đối với cái này đáng yêu lại khả năng rất cường đại tiểu cô nương, Phong Vân Vô Kỵ căn bản không chú ý nàng cách làm. Hai người chi gian tương đương hòa thuận, giờ này khắc này, Tạo Hóa Cung chủ đã đi vào Phong Vân Vô Kỵ trước mặt, hắn trên mặt tất cả đều là vui mừng chi sắc. Căn cứ lịch đại khải mông dung hợp tốc độ tới xem, Vô Kỵ thật sự đã đuổi theo tổ sư ra Tử Vi Chí Cực Điện tầng số, vi sư cũng thực chờ mong a. Nếu là ngươi thật sự có thể làm được ngươi nói, cùng tổ sư ra một cái độ cao, cái này bảo bối liền thuộc về ngươi. Tạo Hóa Cung chủ giọng nói rơi xuống thời điểm, bàn tay bên trong nhiều một cái khắc họa thất tinh phất trần thánh khí. Cái này bảo bối cấp bậc tuyệt đối là thánh phẩm ngoạn ý. Có lẽ Tạo Hóa Bí Điển cùng nó rất có quan hệ đi. Lãnh Phong kiếm chủ vài người sắc mặt cũng bởi vì cái này phất trần lại lần nữa biến đổi lớn a. Bọn họ nhưng thật ra không có nhiều lời nói. Trường Không Vô Kỵ bên cạnh Tô Cẩn Huyên đã cười vỗ vỗ Trường Không Vô Kỵ đầu vai mà nói: "Tiểu sư đệ, ngươi hành a, mới vừa làm người thừa kế, liền có khả năng định ra chân chính thiếu cung chi vị. Cái này phất trần, ngươi nhất định phải từ cha ta trong tay được đến Nga tương đương khi đó. Chỉ cần ngươi không đáng đại sai, liền nhất định là đời kế tiếp tông chủ đâu." Nga, Phong Vân Vô Kỵ sao có thể không kinh hỉ? Như vậy thành công nói, thật đúng là tiến triển bay nhanh đâu. Tử Vi Chí Cực Điện bay vọt, cần thiết thế không thể đỡ. Hừ, Tạo Hóa Bí Điển khả năng cũng không xa, trở thành thiếu cung cũng liền không cần lo lắng quá nhiều chuyện cũng. Bất quá bên kia Vô Trần công tử cũng đã đối với sư phó Tạo Hóa Cung chủ nói: "Sư phó, như thế nào có thể như thế khinh suất?" "Đúng vậy, thất tinh phất trần, thiếu cung định phẩm tiêu chí, một hồi đánh cuộc đấu liền phải phân đi xuống, không quá hợp lý a." Bọn họ những người này nhịn không được lo lắng, cũng là vì Trường Không Vô Kỵ biểu hiện chân chân chính chính dọa tới rồi bọn họ, không có tới bọn họ sợ, cho nên mới có này vừa nói. Bất quá này hết thảy đều đã không có hiệu quả. Tạo Hóa Cung chủ lúc này cười ha hả nói: "Qua loa sao? Ta cảm thấy một chút đều không qua loa. Trường Không Vô Kỵ, thánh ân sư chuyển thế, công đức vô lượng, chiếu rọi 10 tông vạn vực, phẩm hạnh không cần nhiều lời, tạo hóa khải mông phương diện cơ hồ hai phân liền toàn diện dung hợp, còn trực tiếp đột phá, so với tổ sư gia cũng không kém đi. Nếu là Chí Cực Điện cũng siêu việt tổ sư gia, kia hắn chính là thiên mệnh Tạo Hóa Cung chủ, tương lai tiếp nhận ta vị trí, nơi nào không hợp lý?" Tạo Hóa Cung chủ nói cuối cùng thời điểm đã trở nên tương đương nghiêm túc trầm trọng, ngược hướng một tiếng chất vấn, làm chúng đồ đệ không lời gì để nói. "A, này, sư phó nói đúng, bọn họ ở ngay lúc này cũng chỉ có thể trước cúi đầu, đến nỗi như thế nào ứng đối, đến chạy nhanh trở về phát tin tức, báo cho chính mình sau lưng nguyên lão nhóm mới được. Phong Vân Vô Kỵ, thật là đáng sợ, quá đáng sợ." Vì thế ở kế tiếp, nét bọn họ sôi nổi đối với Tạo Hóa Cung chủ liền ôm quyền. Trước sau nói, sư phó, đồ đệ tựa hồ có đồ ngộ, liền cáo từ nhưng hào. Đồ đệ cũng là như thế, Vô Kỵ sư đệ biểu hiện, làm ta rất có đoạt được. Sư phó, đồ đệ cũng tưởng trở về tu hành một chút. Ân đi thôi, Tạo Hóa Cung chủ cũng không có ngăn trở, sảng khoái đáp ứng. Lãnh Phong kiếm chủ mấy người cau mày, sau này tránh lui. Mà lúc này Phong Vân Vô Kỵ nói càng làm cho bọn họ trong lòng khó chịu. Nhị sư huynh, Thiên Toàn chủ tinh cho ta chuẩn bị tốt nga, ta cảm giác ta nhất định có thể siêu việt tổ sư gia. Ha, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.